người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 544, chương 564, Madara sau cùng chấp niệm. Hokage đại nhân tới, không cần lo lắng. Hokage đại nhân, Konoha Hokage đại nhân, rốt cục chạy đến. Rất nhiều ninja đều thở dài một hơi. Thậm chí không chỉ là Konoha ninja nhóm tại hưng phấn. Liền ngay cả cái khác thôn các ninja cũng đều nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Nhìn xem Iwichi thân ảnh. Những này các ninja đều tràn đầy cảm giác an toàn. Zetsu đen ra hỏa này lại xuất hiện. Đã đến tối hậu quan đầu. Không thể để ngươi phá hư mụ mụ phục sinh. Gia tốc dung nhập Madara trong cơ thể Zetsu đen đang tại xé rách Madara thân thể. Hiện tại Madara nhìn chòng chọc vào Iwichi Hokage tiểu quỷ. Đối với Madara tới nói, hắn rất muốn tự tay đánh bại Iwichi. Loại này mãnh liệt chiến ý. Vậy mà để thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện biến hóa. Dung nhập Madara trong cơ thể Zetsu đen. Cảm giác được một cỗ lực lượng phun trào đi ra. Mặc dù không có đánh gãy hắn dung hợp, nhưng lại cưỡng ép cướp đi quyền khống chế thân thể. Bành, một cỗ khí tức kinh người khuếch tán ra. Gió lốc quét sạch gợi lên lấy đầy trời khói bụi. Iwichi cau mày nhẹ nhàng chuyển động đôi mắt quay đầu nhìn một cái. Nhìn xem cuốn lên tới bão cát. Cảm giác được trong bão cát cường hãn chakra ba động. Iwichi hơi kinh ngạc. Đây là oanh, ngoặc kép, rốt cục xuất hiện. Ta đã đợi ngươi đã lâu. Tay nắm lấy thiền trượng Uchiha Madara. Một mặt hưng phấn nhìn qua Iwichi. Trên mặt che kín màu đen hoa văn. Vật này rõ ràng là Zetsu đen đang cùng hắn dung hợp kết quả. Những này màu đen hoa văn đang chậm rãi khuếch tán. Có lẽ khi Zetsu đen triệt để dung nhập Madara trong cơ thể về sau. Trong ngủ mê Kaguya liền đem muốn khôi phục. Mà bây giờ Madara thời gian không nhiều lắm. Sasuke và Naruto xuất hiện tại Iwichi phía sau. Hai người nhìn trước mắt nằm Maito Gai. Nguyên bản vì Maito Gai cảm thấy bi thương hai người. Đột nhiên phát hiện Maito Gai vậy mà cũng chưa chết. Naruto cảm thụ được Maito Gai trong cơ thể đã ổn định lại khí tức. Rất là kinh ngạc nhìn qua Iwichi. Có thể làm đến loại sự tình này cũng chỉ có Rikudo Sennin lực lượng mới được. Iwichi hắn làm sao lại? Nhưng mà còn không chờ đến hai người bọn họ nghĩ rõ ràng vì cái gì. Siêu siêu. Hai đạo âm thanh xé gió bỗng nhiên vang lên. Sasuke và Naruto đồng thời chuyển sinh. Hai cái Gutodama phân biệt hướng phía hai người hung hăng đánh tới. Naruto lấy cùi trỏ ngăn trở Gutodama trùng kích. Sasuke thì là dùng Susanoo ngăn cản. Mặc dù tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc chặn lại Gutodama công kích. Nhưng hai người cũng bị lực trùng kích đụng bay ra ngoài mấy chục thước. Mà lúc này đây một còn tại cúi đầu cho Maito Gai trị liệu. Hiện tại nếu như không cho Maito Gai trị liệu. Mặc dù Maito Gai mệnh bảo vệ. Nhưng là về sau chỉ sợ cũng phải kết thúc ninja sinh nhai. Trong cơ thể hắn xương cốt thương quá nghiêm trọng. Cho nên Iwichi hiện tại không có chút nào muốn đứng dậy cùng Madara chiến đấu dự định. Còn mấy phút nữa liền tốt. Hokage tiểu quỷ. Madara xuất hiện tại Iwichi sau lưng. Nhìn xem ngồi xổm ở bảy Iwichi. Ngoặc kép chấm than. Cùng ta chiến đấu. Nhưng mà Madara sau khi nói xong. Iwichi không nhúc nhích tí nào. Madara đôi mắt có chút co rụt lại một đôi Raigan nhìn chòng chọc vào Iwichi. Bên cạnh Gutodama nhấp nhô. Bị Iwichi không nhìn Madara. Gân xanh trên trán bạo khởi. Rất là tức giận nhìn xem Iwichi. Lại dám không nhìn hắn Uchiha Madara. Cuối cùng nói một lần. Phát động năng lực của ngươi cùng ta chiến đấu. Tay nắm lấy thiền trượng Madara đem thiền trượng trùng điệp đập xuống đất. Tích bành. Một tiếng kinh khủng tiếng oanh minh vang lên. Madara trên thân bộc phát ra khí thế bay thẳng thiên khung. Chấn động bốn phía hết thảy. Chung quanh các ninja hoảng sợ nhìn xem Madara. Gia hỏa này không hiểu nổi giận lực lượng tựa hồ so vừa rồi và Naruto. Sasuke thời điểm chiến đấu sử dụng lực lượng càng khủng bố hơn. Các ninja nhìn qua tại Madara trước mặt, vẫn như cũ hết sức chuyên chú cho Maito Gai trị liệu Yuichi. Hokage đại nhân, lúc này còn không có ý định cùng đối phương giao thủ à. Mặc dù Yuichi cách làm để rất nhiều ninja cảm giác rất tốt, nhưng đối mặt như thế kẻ địch khủng bố, lúc này còn tại cho ninja trị liệu thường thường quá tự đại một điểm. Nếu là đối phương thừa cơ xuất thủ, chẳng phải là liền bị xử lý. Kakashi nhìn qua Maito Gai cùng Yuichi đột nhiên cắn răng một cái, tất cả Konoha ninja ngăn lại Madara, cho Hokage đại nhân tranh thủ cứu chữa đồng bạn thời gian. Nói xong Kakashi một cái bước xa liền xông ra ngoài. Nghe được Kakashi lời nói, Konoha ninja nhóm đầu tiên là sững sờ, nhưng động tác lại không chậm chút nào. Theo sát lấy Kakashi thân ảnh liền xông ra ngoài. Ở phía xa đứng dậy Naruto cùng Sasuke hai người. Nhìn qua đại lượng lao ra Konoha ninja, hai người đồng thời lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Mở miệng đối Kakashi bọn người lên tiếng quát to, Kakashi, mọi người, không cần quá khứ, chấm ngoặc kép. Nhưng mà lời của hai người căn bản không có bị Konoha ninja nghe vào. Hóa thành dòng lũ đồng dạng tuôn hướng Uchiha Madara. Đang tại nổi giận bên trong Uchiha Madara, trên tay nắm mới thiền trượng chỉ vào Yuichi đầu, vừa muốn dự định động thủ, cũng cảm giác đều xa xa ninja lao đến. Madara hừ lạnh một tiếng, thứ không biết chết sống. Hokage tiểu quỷ, người không muốn cùng ta chiến đấu, như vậy thì để bọn gia hỏa này thay thế ngươi đi, ngươi liền nhìn xem bọn hắn chết đi. Còi, Madara như là kinh hồng thẳng lướt ra ngoài, trong nháy mắt liền vọt tới Konoha ninja trước mặt mọi người. Naruto cùng Sasuke hai người xuất thủ chặn đường, bị Uchiha Madara hai quyền đánh bay. Tốc độ tơ ra không giảm hướng phía Konoha trong đám người tiến lên. Kakashi tay nắm lấy kunai, mí mắt có chút nhảy lên, cái trán toát mồ hôi lạnh nhìn qua Madara thân ảnh. Chỉ có làm ngươi chân chính đối mặt địch nhân như vậy lúc, mới có thể chân chính cảm nhận được lực lượng của đối phương đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Nhìn xem Madara huy động thiền trượng hướng phía bọn hắn vung vẩy tới, nhưng Kakashi phát hiện thân thể của mình hoàn toàn không cách nào động đậy. Liền chỉ có thể nhìn đối phương từng điểm tới gần lại không thể làm gì. Thậm chí liền thân thể đều phảng phất trong nháy mắt cứng ngắc lại. Giống có một cái vô hình bàn tay lớn bắt lấy cổ họng của hắn, để hắn không cách nào thở dốc. Cái này, liền là, chữ, chí Madara lực lượng A. Căn bản bất lực phản kháng. Chênh lệch tựa như trời. Hiện tại đã biết rõ, có thể cùng Uchiha Madara chiến đấu Naruto cùng Sasuke, đến tột cùng có được sức mạnh khủng bố cỡ nào. Bị Madara khí thế chấn động tâm thần, Konoha các ninja chỉ có thể trơ mắt nhìn Madara công kích rơi xuống. Dụ, cỗ không hiểu ba động khuếch tán. Madara giống giận trong tay thiền trượng sắp rơi xuống trong nháy mắt. Thân thể của hắn bị trong nháy mắt kéo trở về. Đây là Banso Tenen. Oanh, trong nháy mắt bị kéo trở về, Madara tốc độ cực nhanh, thậm chí so với hắn lúc đến tốc độ còn muốn càng khủng bố hơn. Madara trên không trung thật nhanh xoay tròn lấy, khó có thể tin mắt trợn tròn. Mạnh như vậy lực Banso Tenen, xem như Nagato tuyệt đối so với không lên. Đúng là cái gì lực lượng? Bành, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, bị kéo trở về, đồng thời lại bị Yuichi tiện tay ném về phía phương xa. Madara cực tốc đụng vào xa xa trên mặt đất, tiếng oanh minh vang lên, khói bụi nhấp nhô. Konoha ninja nhóm cũng chậm rãi ngừng lại. Madara đột nhiên liền bị đánh bay, biến hóa này quá nhanh, bọn hắn có chút phản ứng không kịp. Sasuke và Naruto hai người nghi ngờ nhìn về phía Yuichi. Thời khắc này Yuichi chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn phía trước đám người. Khi Yuichi ngẩng đầu, lưu hải bãi động, lộ ra hai mắt trong nháy mắt. Tất cả mọi người đột nhiên ngơ ngẩn. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18,